Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi công bố trailer cuối cùng, đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo cũng đã sớm để lộ tạo hình của cũng nhân vật chính, vài đoạn clip hậu trường và ba trailer khác. Ba cái trailer kia phân biệt dùng góc độ của Zalia, Linh và Kitayama kể chuyện, tiết tấu chặt chẽ, nhuộm đẫm khẩn trương, khiến khán giả nóng lòng chờ đợi. Mà trailer hôm nay vừa mới ra lò lại có tên là Bích Tiên Sinh vs Tần Mộ quyết đấu số mệnh. Loại tiêu đề tràn đầy khí thức phản nghịch này thật sự khiến người ta xem mà không nhịn được phỉ nhổ. Bất quá các fan qua những trailer trước đã biết vị Ích Tiên Sinh này là tội phạm lừa đảo đứng đầu thế giới, vô cùng thần bí, kết hợp với Tần Mộ vẫn luôn cực kỳ được hoan nghênh. Vậy nên trailer lập tức thu hút vô số người click vào. Bộ phim Ba Kẻ Lừa Đảo này cũng không nghĩ tới việc giành thưởng, càng không thèm chú trọng nội hàm văn nghệ gì đó. Đây là một bộ phim thương nghiệp điển hình, chỉ cần có thể khiến khán giả xem đến thoải mái thỏa mãn, cảm giác mình không lãng phí tiền mua vé đã là thành công. Vì vậy trong cái trailer này, đủ loại đặc hiệu bùng nổ lóa mắt khiến người xem nghẹn họng nhìn chân chối, các cảnh đánh nhau khoa trương tốn kém, vô số siêu xe lái vun vút trên đường, kính thủy tinh vỡ nát, những trận đấu trí thiêu não, nhân vật bước qua đoạn liên kết hẹp như cầu độc mộc ở độ cao vài trăm mét trên không. Mà ngay khi tất cả mọi người đều bị nội dung khẩn trương đặc sắc của trailer này hút hồn, bất chợt một bóng lưng yểu điệu quyến rũ xuất hiện trước mắt người hâm mộ. Cô gái cao gầy xinh đẹp kia mặc một bộ váy dài hở lưng, đường cong mỹ lệ và da thịt trắng nõn khiến tim của người xem đập rộn lên, thế nhưng đến khi thấy được mái tóc ngắn gọn cá tính thì lại nhất tề kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý niệm không thể tin được. Ngay giây kế tiếp, cô gái sở hữu bóng lưng quyến rũ kia chậm rãi xoay người, đem họng súng lục nhẹ nhàng chỉ vào giữa trán người đàn ông đối diện, môi đỏ khẽ cong, sóng mắt lưu chuyển lộ ra nụ cười xinh đẹp động nhân, bất quá những lời thốt ra từ làn môi ấy lại khiến người ta trong lòng run sợ. Vừa rồi anh đã dùng cái tay nào chạm vào tôi, giơ ra cho tôi xem. Hừ, ngôn ngữ nguy hiểm vừa kết thúc, đoàng, một tiếng, bàn tay phải của người đàn ông liền bị xuyên thủng. Đôi mắt quyến rũ hẹp dài của Tần Mộ Nhiên hơi cong lên, khẽ liếc về phía các fan đang đeo mắt kính VR, ánh mắt này quả thực quá mức phong tình, cho dù là nữ giới nhìn thấy cũng không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Thế nhưng ngay khi ống kính vừa chuyển, bọn họ bất chợt nhìn thấy Linh đang đứng tại vị trí vừa rồi. Tần Mộ Nhiên đá mắt gương mặt anh tuấn phong độ trầm mặc sắc lạnh. Qua một lúc lâu, Linh cất bước đi theo dấu chân của Tần Mộ Nhiên, lúc ngang qua vị đại ca xã hội đen còn đang lăn lộn kêu đau kia không quên dẫm một chân lên mặt đối phương, khiến người nọ phát ra một tiếng thét thất thanh như heo bị làm thịt. Trên màn ảnh, vạt áo khoác dài màu đen của Linh đón gió tung bay phần phật. Tần Mộ Nhiên vẫn đi ở trước mặt anh, bóng lưng xinh đẹp câu hồn mọi người. Đến tận lúc này, bóng dáng cả hai trên màn hình chậm rãi mơ hồ, một đoạn phụ đề lập thể bất chợt hiện ra, nội dung là như thế này. Ích Tiên Sinh vs Tần Mộ, đây rốt cuộc là quyết đấu hay số mệnh? Ngày 12 tháng 6 này, ba kẻ lừa đảo cùng bạn không gặp không về. Lập tức những người hâm mộ không ngừng kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các trailer trước đây, Sở Ngôn vẫn luôn xuất hiện với thân phận Tần Mộ, nếu không phải trong bộ ảnh tạo hình có bóng dáng của Tần Mộ Nhiên, công chúng chỉ sợ đều cho rằng lần này Sở Ngôn sẽ không lại xuất hiện với tạo hình nữ giới. Ai cũng không thể phủ nhận, cho dù chiều cao của Sở Ngôn có hơi vượt mức, dáng người cũng không mềm mại phập phồng như nữ giới, thế nhưng mỗi khi cậu diễn Tần Mộ Nhiên thì sóng mắt chập trùng tựa như có mang độc dược, đừng nói là nam giới, ngay cả phái nữ cũng bị chọc đến nhộn nhạo. Cái trailer này vừa xuất hiện, số vé đặt trước của ba kẻ lừa đảo lại tăng thêm vài mươi triệu. Đợi đến khi chính thức công chiếu trên toàn quốc thì suất chiếm rạp lên đến hơn 30, ngay cả suất chiếu đầu lúc nửa đêm cũng gần như cháy vé. Tỷ lệ ghế đầy lên đến 98. Trong số những khán giả này, phần lớn đều là fan trung thực của ba kẻ lừa đảo, có vài người là fan của Sở Ngôn và vị ảnh hậu nọ. Một bộ phim thương nghiệp có thể làm được đến trình độ như vậy, có thể nói ba kẻ lừa đảo tuyệt đối có thể phá đảo doanh thu, chỉ không biết có thể phá đến trình độ nào mà thôi. Cố Tiểu Phỉ chính là một trong những người xem trung thực của ba kẻ lừa đảo, đồng thời còn là một fan não tàn của Linh. Lần này nghe tin ba kẻ lừa đảo làm phim điện ảnh, các fan thuộc club thôn tiên của bọn họ tự nhiên điên cuồng ủng hộ, cho dù ngày hôm sau vẫn phải đi làm cô đều không chút do dự đặt vé xem phim, nhất định phải có mặt vào suất chiếu đầu tiên lúc nửa đêm. Trước khi chính thức bước vào phòng chiếu, Cố Tiểu Phỉ còn post một cái Weibo. Phải đi xem Linh điện hạ nhà ta rồi. Linh thật sự càng ngày càng hoàn hảo nha, cho dù Tần Mộ Nhiên không có thật cô ấy cũng không thích anh, nhưng còn có bọn em thích anh nha. Mỗi ngày đều phải ôm Linh, hôn 100 cái. Sau khi xác nhận đã post Weibo xong, Cố Tiểu Phỉ liền đóng máy liên lạc lại, nghiêm túc xem phim. Ngay khi Linh xuất hiện, Cố Tiểu Phỉ điên cuồng mà kinh hô một tiếng, trong rạp cũng có không ít thiếu nữ có phản ứng như cô, hưng phấn thét to biểu hiện sự kích động của bản thân, sau đó lại nhanh chóng che miệng. Không thể không thừa nhận tướng mạo của Lăng Kỳ quá mức anh tuấn, cho dù đặt trong giới giải trí trai xinh gái đẹp nhiều như mây trên trời anh cũng không hề lu mờ. Mà nhân vật Linh của anh lại là có thiết đặt cơ trí lãnh tĩnh, thích mặc áo khoác dài phong độ, lúc tự hỏi ngón tay sẽ mân mê đường viền môi dưới, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm. Quả thực quyến rũ chết người. Kỹ thuật toàn thức của rạp chiếu vô cùng chân thật, khi nhìn thấy một nam thần gần như bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt mọi người, nói xem có kích động hay không? Tuyệt đối là kích động muốn chết nha. Vậy nên nhất thời kích động thét to gì gì đó cũng là chuyện có thể thông cảm. Thế nhưng theo sự phát triển của nội dung phim, Cố Tiểu Phỉ vốn chỉ đơn thuần vì Linh mà đến cũng nhanh chóng chìm đắm trong trận chiến thiêu não. Đợi đến khi thấy tổ ba người cư nhiên thua trước Ích Tiên Sinh, Cố Tiểu Phỉ khó chịu bậm môi, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Linh mà trong lòng đau xót. Linh nhà mình bề ngoài tuy rằng lãnh tĩnh thế nhưng trong lòng tuyệt đối rất khó chịu, trước đây anh ấy chưa từng thua bao giờ, ngoại trừ cái lần bị người phụ nữ xấu kia gạt gẫm. Quý ngài, ngài muốn uống một ly chứ? Đôi mắt Cố Tiểu Phỉ trừng to, cả người ngây ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước, Sở Ngôn hầu như chỉ dùng thân phận Tần Mộ Nghiên xuất hiện trước mặt khán giả, duy có chưa đến 1 phút đồng hồ cuối cùng mới để lộ nhân diện Tần Mộ, hơn nữa còn là cách một màn hình lạnh như băng. Mà hôm nay, lúc y cải trang thành một vị quý tộc trẻ máu lai tuấn mỹ yêu nhã xuất hiện trước mắt khán giả, hầu như không ai ngờ được đối phương chính là Sở Ngôn, chẳng qua chỉ cảm thấy, người này cũng đẹp trai quá nha. Chuyện tiếp theo phát triển cực kỳ thuận lợi, Tần Mộ dùng danh nghĩa tổ ba người phát ra thư khiêu chiến với Ích Tiên Sinh, người sau dứt khoát tiếp nhận. Vậy nên cả nhóm người, tính luôn người bạn FBI kia của Tần Mộ, cùng tới Đông Nam Á tìm vị đại ca xã hội đen buôn lậu vũ khí nọ. Tần Mộ Nghiên lần nữa phát động mỹ nhân kế, cuối cùng lại đem bàn tay sờ soạng mình của vị đại ca kia bắn thủng, mà Linh còn là thấn sắc lạnh lẽo dẫm lên mặt gã một cước. Nhìn thấy một màn như vậy, Cố Tiểu Phỉ hưng phấn đến chắn chặt răng. Linh nói người mình thích là Tần Mộ Nghiên, nói mình là thẳng. Nói dối, Linh khẳng định cũng thích Tần Mộ, quả thực quá tuyệt vời rồi. Tiết tấu của phim rất nhanh, hàng loạt chi tiết khiến khán giả hoa cả mắt, không rời khỏi được màn hình. Hơn nữa trong phim còn có rất nhiều người đẹp, một ảnh hậu vừa rời khỏi lại có một tiểu sinh đang nổi thế chỗ vào. Nếu như Tinh Quang là một bộ phim khiến người ta xem mà rơi lệ, như vậy ba kẻ lừa đảo lại là khiến khán giả hưng phấn kích động không ngừng. Cố Tiểu Phỉ nhìn thấy sự hỗ động của Linh và Tần Mộ chính là vừa mừng rỡ vừa lo lắng, cô cũng đã nhìn ra Linh đã không thể tiếp tục kiên trì cái quan niệm tôi không thích Tần Mộ, tôi chỉ có cảm giác với Tần Mộ Nghiên, mà anh chàng lăng nhăng không biết xấu hổ Tần Mộ kia còn một mực khiêu khích Linh nhà cô, 3 phút 2 lần nói ra đủ lời ám chỉ mập mờ. Người này cũng quá xấu xa rồi đi, bản tính Sở Khanh, thích đùa bỡn tình cảm người khác. Cố Tiểu Phỉ nguyên bản còn rất thích Sở Ngôn, cô cũng từng xem Tinh Quang, khi đó cô đã vì Tô Ngọc Quang khóc đến cạn nước mắt. Thế nhưng hiện tại thì sao? Sở Nghiên Nghiên quả thực quá xấu rồi. Đúng là một kẻ trăng hoa kiểu mẫu mà. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thông thuận, hình tượng kẻ trăng hoa của Sở Ngôn cũng đắp nặn phi thường lập thể, mặc ngoài lãnh tĩnh nội tâm lưỡng lự cũng thành công biểu hiện ra ngoài cho khán giả xem. Bất quá ngay lúc này, tại hồi quyết chiến cuối cùng, Ích Tiên Sinh lại đưa ra một nội dung quyết đấu không thể tưởng tượng được. Đợi một chút, loại quyết đấu nói lời thật lòng này hình như không có chút lợi ích gì cho Ích Tiên Sinh nha, ông ta sao lại đưa ra đề nghị đó chứ? Cố Tiểu Phỉ ôm tâm tình nghi hoặc tiếp tục xem phim, mãi đến khi cô nghe được Linh cười nhạt hỏi một câu. Tần Mộ hẳn là thích loại nhìn như Zalia, không phải giống Linh. Tần Mộ theo bản năng trả lời, đều không thích, thế nhưng sau một lúc lâu y lại cười nhẹ, bổ sung. Tần Mộ không thích loại hình như Zalia. Nhìn thấy tình huống này, Cố Tiểu Phỉ thoáng cái choáng váng. Đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Linh vì sao phải hỏi một câu bất lợi cho quá trình quyết đấu như vậy? Hơn nữa những lời kia của Tần Mộ lại có ý gì, y không thích kiểu như Zalia. Còn phải đính chính cho rõ. Chẳng lẽ, y là muốn phủ nhận câu trả lời trước đồng thời phủ nhận luôn câu, không phải giống Linh kia. Mơ hồ Cố Tiểu Phỉ nhận ra có chỗ gì đó sai sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi quyết đấu kết thúc, đội Thôn Thiên thành công đăng đỉnh, trở thành tội phạm lừa đảo đứng đầu thế giới. Tần Mộ biết được tình huống cũng chỉ cười tự giễu một tiếng, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó ở trong quán bar, Tần Mộ bình tĩnh rót cho Linh một ly lại một ly rượu, Linh càng là không ngừng rót cạn, phảng phất cũng đang cố ý chuốc rượu cho mình. Anh ta say, sau đó Tần Mộ rời đi, anh liền tỉnh. Hai người này giống như đã đạt thành một ước hẹn bí mật nào đó, Tần Mộ tận lực chuốc say Linh chuẩn bị rời khỏi. Linh cũng tận lực giả say thả Tần Mộ rời đi. Nhìn một màn như vậy, Cố Tiểu Phì chậm rãi siết chặt nắm tay, trong lòng không hiểu vì sao chợt dâng lên một cổ thương tâm khổ sở. Cô nhìn Linh phi thường ung dung uống cạn ly cocktail cuối cùng, sau đó đặt ly rỗng xuống bên cạnh cái ly vừa rồi Tần Mộ đã uống, nghiêm túc cất giữ lại. Cô nhìn Linh mặc vào áo khoác thản nhiên bước về phía văn phòng, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất nói ra một câu. Y đã đi rồi, tất cả giống như đã trở về khoảng thời gian 2 năm người kia biến mất thế nhưng lại giống như tất cả đã không còn trở lại được. Linh đã triệt để đem đoạn hồi ức này vùi sâu vào đáy lòng, anh không hề biểu hiện ra một chút thất vọng khổ sở nào, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không hề biến hóa thế nhưng rất nhiều khán giả trong rạp đều cắn chặt khớp hàm, vì anh ngấn lệ thương tâm. Theo lý thuyết, lúc này phòng làm việc sẽ nhận được một lời mời ủy thác khác dùng phương thức kinh điển nhất kết thúc phim, đem nội dung quay về motif đã định sẵn suốt mấy năm nay. Thế nhưng cố tình nai lúc này, điện thoại của Linh lại reo lên, anh bình tĩnh mở màn hình. Nguyên bản rất nhiều khán giả cũng không coi trọng chuyện này, chỉ nghĩ rằng Linh nhận được một tin nhắn bình thường nào đó, mãi đến khi bọn họ nhìn thấy nội dung tin nhắn X tiên sinh, 10 triệu đã chuyển đến, hợp tác vui vẻ. Mà tên người gửi chính là ông bạn FBI kia của Tần Mộ. Cả rạp chiếu phim lặng ngắt trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, người đang uống nước cứ thế giơ ly giữa không trung, người đang ăn bắp rang há to miệng quên nhai. Cố Tiểu Phì cũng là kinh ngạc đến ngây người trợn mắt, cô ngây ngô nhìn Linh cười khẽ một tiếng, đem cái điện thoại kia ném vào ly nước xoay người rời khỏi. Zalia tức giận oán trách, Trần Trần trừ trừ gì đó, đi thôi. Kitayama cũng gãi đầu lẩm bẩm, anh còn cái giữ điện thoại như vậy làm gì chứ, vừa cổ lỗ xì lại không đủ chức năng, Linh anh quá mức lạc hậu rồi. Linh lạnh nhạt nhướng mày không trả lời vấn đề của hai người, khuôn mặt anh Tuấn nho nhã vẫn treo lên nụ cười nhàn nhạt như cũ, giống như đã nắm được cả thế giới trong tay, lại giống như chưa từng bị ai trộm mất trái tim. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, tiếng chuông gió phát ra một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, một luồng ánh sáng chói mắt phủ khắp tầm nhìn của người xem, chỉ nghe được giọng của Linh chậm rãi vang lên giữa luồng sáng. Như vậy, đội Thôn Thiên chính thức tiếp nhận ủy thác này. Toàn bộ kết cục, cách chương.